Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 0592 chương khoa học kỹ thuật vũ khí. Rốt cục có một ngày lão hổ quyết định muốn liệp sát sau cùng một cái còn sống con mồi. Cái kia dê, mà giờ khắc này sói lựa chọn không nhìn. Nó có chính mình đã sớm tồn trữ ăn, căn bản không quan tâm những cái này. Thế là trơ mắt nhìn lấy dê bị lão hổ mang đi. Nó tựa như là lại nhìn một trận biểu diễn một dạng. Nhắm mắt làm ngơ, lão hổ ăn dê, bữa ăn ngon một hồi. Sau khi ăn xong lập tức tiến nhập trạng thái ngủ. Làm lại một lần nữa lúc tỉnh lại lão hổ bụng lại đói bụng. Nhưng giờ phút này đã không có động vật ăn cỏ tới làm con mồi. Duy nhất con mồi chỉ có con kia sói. Nó bắt đầu kế hoạch công kích đầu kia sói. Tại một đêm nguyệt hắc phong cao, lão hổ vụng trộm đi tới sói trước động. Sói nghe đến động tĩnh bên ngoài, đi ra động huyệt, bị lão hổ bắt được. Sói biến thành lão hổ thực vật, không có may mắn thoát khỏi. Cố sự chính là như vậy. Đường Ninh dừng lại nhìn lấy những cái kia. Quốc hội các thành viên phản ứng. Quốc hội các thành viên xì xào bàn tán. Lúc này có người đứng dậy, nếu như ngươi muốn nghe chuyện xưa lời nói, ta có một vạn cái cố sự, sao ngươi càng đặc sắc, nhanh lên từ nơi đó lăn xuống đến, ngươi không có tư cách. Đường Ninh lại một lần nữa gõ cái viên kia tiểu trung, nhượng hiện trường giữ vững tỉnh táo, giờ phút này ta tộc quần thì tương đương với cái kia dê, mà thiên đường làm theo tương đương với cái này con mãnh hổ. Đến cho các ngươi, làm theo tương đương với đầu kia sói. Thiên đường phá hủy chúng ta, bọn họ thị sát thành tính, biến thành đồ phu, tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Cho nên cuối cùng kết quả của các ngươi cùng chúng ta không có khác nhau. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người từ giải thích trong nghe hiểu cố sự này hàm nghĩa. Bọn họ cảm nhận được nguy cơ. Nghị luận thanh âm quá nhiều, những cái kia rít gào gọi. Lúc này lại có người đưa ra cái nhìn bất đồng, coi như dê cùng sói liên hợp lại cũng sẽ không là mãnh hổ đối thủ, ngược lại sói chủ động khiêu khích hội để cho mình chết thảm hại hơn. Đúng là như thế, một cái động vật ăn cỏ cùng sói liên hợp lại, cuối cùng lực lượng cũng sẽ không là một con mãnh hổ đối thủ. Thiên đường thực lực rõ ràng muốn so đáp thản thần tộc cùng nhân loại phải cường đại hơn nhiều. Thậm chí nhân loại liền dê cũng không tính, chỉ có thể coi là một cái ấu tiểu prairie dog. Đúng là như thế, nhưng chưa thử qua làm sao biết. Có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh. Có đôi khi chúng ta đến có tiến về phía trước một bước dũng khí. Đường Ninh thấp giọng nói một câu, chỉ có mình có thể nghe thấy. Có lẽ các ngươi mới là cái này con mãnh hổ. Hiện trường lặng ngắt như tờ, một lát sau đạt được mừng rỡ đáp lại, liên quan tới chiến tranh quyết nghị thông qua, đáp thản thần tộc đem nhìn trời đường phát động một vòng mới chiến tranh. Đáp thản thần tộc lực lượng nhượng mỗi người đều có thể trở thành chiến sĩ ưu tú. Nhưng tại thiên đường ma pháp cường đại trước mặt, lực lượng có khả năng sẽ có vẻ tái nhợt bất lực. Không khỏi sắp có người bỏ đi, Đường Ninh sầu lo. Đáp thản thần quốc quốc phòng quân tổng hậu cần đại thần niết pháp xem như khách quý tham gia vào. Lúc ban đêm hoan nghênh dạ hội, Đường Ninh, Anna, Ika người địch đã Cybertron đều là nhân vật chính. Hoan nghênh yến hội quy mô tương đối lớn. Cơ hồ hàm cái Atula nội thành tất cả đáp thản thần quốc cao tầng. Trên yến hội Cybertron cùng Ika ngươi địch hai người đồng thời đưa ra nghi vấn của mình, đáp thản. Thần quốc con dân ngoại trừ lực lượng bên ngoài không có bất kỳ cái gì chỗ thích hợp. Chỉ ít tại thiên đường đại quân trước mặt không có chút nào ưu thế. Sự gia nhập của bọn hắn có thể không thể thay đổi chiến cuộc hướng đi. Đối mặt đến từ nhân gian, con dân hoài nghi. Làm vì quốc phòng đại thần Hani tư lộ ra thần sắc quỷ dị. Giờ chén rượu, đừng có gấp, Rất nhanh các người liền có thể nhìn thấy chúng ta lực lượng. Nhiều năm trước cái này cuộc chiến tranh lực lượng của chúng ta bại bởi thiên đường. Nhưng lần này cũng sẽ không. Về phần Danilo, đối với hai người nghi hoặc cũng không thèm để ý. Làm yến hội kết thúc về sau, Hanahi tư dẫn tiến quốc phòng quân tổng hậu cần đại thần Niết Pháp cho bốn người, đi theo ta. Niết, cách nào so với lên Hani tư cùng Danilo đều muốn hay nói. Chỉ ít giới thiệu một ít chuyện tuyệt sẽ không có giữ lại. Ngồi trên xe luôn luôn nói không ngừng. Hiện tại đắp thản thần quốc ước chừng có quốc phòng quân 400.000 người. Đều là tinh thiêu tế tuyển chiến sĩ. Hạ tầng quan chỉ huy từ đắp thản thần quốc quân giáo tốt nghiệp. Cao tầng quân quan đều từng trải qua thiên đường cùng chúng ta đệ nhất tràng chiến đấu. Đối với địch nhân đủ quen, 40 vạn quốc phòng quân số lượng đối với nhân gian chiến tranh tới nói. Cũng không tính nhiều, Vĩnh Hằng Vương quốc quốc vương bệ hạ sở hữu gần 50 vạn binh lính. Mà giáo đình phương diện làm theo sở hữu gần 100 vạn đại quân. Nhưng ở trên thực lực so đấu, đắp thản thần tộc rõ ràng có nghiền ép tính chiến đấu lực. Nhưng lần này địch nhân là thiên đường chúng thần. Loại ưu thế này biến thành thế yếu. Làm xe cộ sau khi dừng lại rất nhanh có người mở cửa xe ra. Thấy được kỳ quái giống loài. Tinh xảo khải giáp, rõ ràng muốn so sắt thép càng nhẹ nhàng. Không gặp qua tại công cành, Niết Pháp giới thiệu, cầm binh tác chiến bọc thép, từ đắp thản thần tộc xuất sắc nhất vũ khí đại sư nghiên cứu chế tạo. Cũng không phải là sắt thép luyện chế, mà là một loại đặc thù tài liệu, lợi dụng một loại đất sét đồ nướng về sau hình thành. Sức chịu đòn mạnh hơn, đồng thời càng thêm nhẹ nhàng, nội trí không ít tác chiến phụ trợ hệ thống. Tỉ như nhìn ban đêm hệ thống, cùng tự lành hệ thống. Hiển nhiên, những vật này đối với đến từ nhân gian mấy cái người mà nói đều có chút quá tại cao thâm. Bất quá Đường Ninh có thể lý giải một bộ phận, cái gọi là vũ khí đại sư càng giống là phàm gian kỹ sư. Chỉ bất quá kỹ sư mức độ rõ ràng vô pháp cùng trước mắt vũ khí đại sư đánh đồng. Nhưng trên nguyên lý không có khác nhau. Đều là lợi dụng một số thiết bị đến đề thăng cầm binh tác chiến năng lực. Mặt đất mở ra một cánh cửa, làm đại môn mở ra về sau bên trong giống như ban ngày. Có không ít binh lính đang chuẩn bị chiến đấu. Sau khi tiến vào thấy được thần kỳ hơn tràng cảnh, cực lớn vật tải treo lơ lửng giữa trời trôi nổi, quang mang lấp lóe, Niết Pháp bắt đầu giới thiệu. Đây là chúng ta đắp thản thần quốc trước mắt tân tiến nhất chiến hạm. Chiến hạm dùng mới nhất động lực hệ thống, từ đắp thản tinh hạch tiến hành khu động, vô luận là tốc độ vẫn là công kích lực đều muốn so với cái kia thiên thần cường đại. Y ca ngươi, địch tự nhủ, những cái này công cành đại khối đầu tại phương diện tốc độ có thể cùng những ngày kia đường chúng. Thần nhóm so sánh, khó có thể tin. Càng nhiều trang bị triển lãm, đổi mới mọi người nhận biết, trước đây tại nhân loại thế giới chưa từng có khổng lồ như thế vũ khí đội hình. Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên tân tiến nhất súng kíp để ở chỗ này như cùng một cái nhánh cây một dạng. Trọn vẹn sau 3 canh giờ triển lãm mới hoàn thành, bao quát bên trong chiến hạm bộ cấu tạo cùng nhau hiện ra. Bất quá mọi người đối với những thứ này năng lực tác chiến vẫn như cũ tương đương hoài nghi. Có người đưa ra một cái tương đương đề nghị hay. Ika người địch giới thiệu bên cạnh Cybertron, lực lượng của hắn cùng trời đường có chút cùng loại. Mà lại so sánh thiên đường chúng thần cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Không bằng sớm đọ sức một phen. Niết Pháp có chút khó khăn, xem như lãnh tụ khách nhân. Nếu như các người bị thương hoặc là xuất hiện nguy hiểm tính mạng, ta vô pháp hướng lãnh tụ phục mệnh. Hiển nhiên Cybertron bị coi thường. Đường Ninh cũng rất lợi hại, muốn nhìn một chút trước mắt những vũ khí này công kích mức độ thánh kỵ sĩ. Hiển nhiên bọn họ đánh giá không đủ công bằng. Người nhất định không ngại để bọn hắn thử nhìn một chút. Cybertron hoạt động một chút cổ, ta cảm thấy đề nghị tương đương bổng. Ta có thể thử nhìn một chút. Nếu như ta thụ thương hoặc là tử vong cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Đương nhiên nội tâm của hắn ý nghĩ là hắn tuyệt sẽ không thụ thương, càng sẽ không tử vong. Niết pháp đành phải đáp ứng, mời đi theo ta. Chúng ta có diễn kịch sân bãi. Diễn kịch sân bãi vị tại mặt đất trở xuống là cũng đủ lớn một phương thế giới. Hiển nhiên phương thế giới này là lợi dụng một loại nào đó đặc biệt cố ý năng lượng chế tạo ra vị diện. Chiến hạm khổng lồ nhảy vọt phi thăng, tiến vào diễn tập tràng, lóe ra hào quang chói sáng. Thể lượng muốn so đã sân bãi Cybertron toàn cục nghìn lần. Hiển nhiên, đối với trước mặt quái vật khổng lồ, Cybertron cũng không có quá mức coi trọng. Oanh minh chiến hạm bộc phát ra càng hào quang sáng tỏ. Hiển nhiên tại xúc tích năng lượng, làm cực lớn cột sáng từ họng pháo trong phát ra. Thánh kỵ sĩ bị hướng bay, lùi giữ đến ngoài ngàn mét, khá chật vật, may mắn chính là hắn trường thương đưa ngang trước người, không có bị quang trụ trực tiếp đánh trúng. Niết pháp trên mặt lộ ra kinh ngạc sắc, nhìn đến từ phàm nhân thế giới người cũng không phải đều yếu đến không chịu nổi một kích. Câu nói này thanh âm tương đương nhỏ, chỉ có hắn mình có thể nghe được. Dựa theo dự đoán của hắn, đã có người muốn thăm dò, dù sao cũng phải cho đối phương một chút giáo huấn. Dù sao đối phương đã nói qua thụ thương cùng chính mình không có quan hệ. Ika ngươi địch cùng Anna đồng dạng chấn kinh, bọn họ khiếp sợ là liên quan tới chiếc này cường đại chiến hạm. Chỉ có sức mạnh đắp thản thần tộc chế tạo ra to lớn vũ khí nguyên bản dựa theo bọn họ dự đoán, chẳng qua là khổ người lớn một chút. Về phần lực công kích hẳn là, chí ít đối mặt thiên đường chính nghĩa thủ hộ giả hẳn là sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn. Hiển nhiên bọn họ dự đoán sai, chiếc chiến hạm này công kích đã cường đại đến thánh kỵ sĩ vô pháp tiếp lần công kích sau. Tuy nhiên bên trong có cũng không có coi trọng nguyên nhân. Cường đại chiến hạm có thể địch nổi thiên đường chính nghĩa thủ hộ giả lực lượng. Vậy liền đại biểu cùng thiên đường chư thần thực lực lượng ngang nhau. Đắp thản thần tộc chí ít sở hữu trên trăm chiếc chiến hạm như vậy. Nhưng thiên đường nhưng không có nhiều như vậy chủ thần tồn tại. Trên thực lực thiên đường ngược lại ở thế yếu. Đường Ninh đã có tương đương khẳng định nắm chắc. Trận chiến đấu này, thiên đường coi như sẽ không thất bại. Nhưng cũng phải đầu nhập tương đối lớn tinh lực mới có thể cam đoan sẽ không thất bại. Cybertron rõ ràng vẫn không có ý định nhượng trận này diễn tập dừng lại. Đỉnh lấy nóng rực cột sáng tiến lên. Một màn này làm Niết Pháp kinh hô. Thiên, thực lực của hắn tựa hồ so thiên đường thần còn cường đại hơn. Khi hắn dự định kêu dừng cuộc tỷ, thí này thời điểm. Bay lên không trung phía sau chiến hạm xuất hiện kịch liệt hỏa diễm. Một lát sau toát ra một số chói mắt điện lưu. Chiến hạm tổn hại. Những cái kia từ tổn hại chiến hạm trong đi ra đám binh sĩ thần sắc kinh ngạc. Có người bằng vào sức một mình, cũng đủ để cho chiến hạm động cơ phát sinh vấn đề. Trước đây bọn họ vẫn chưa bao giờ nghĩ tới. Cybertron từ diễn tập tràng đi ra. Đồng dạng không quá dễ dàng, dùng những vật này đối phó thiên đường những cái kia tự đại cuồng tài. Phù hợp bất quá, vào lúc ban đêm, Đường Ninh rời đi Atula Thành. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Trận chiến tranh này hắn chỉ có thể là người đứng xem, mà không phải người tham dự. Thu được thản thành nữ hài được phóng thích. Về phần tại sao được phóng thích hắn đến không đến bất luận cái gì tin tức. Khi nàng hướng phụ thân của mình Caesar hỏi thăm tên kia người tuổi trẻ đi hướng thời điểm, phụ thân của hắn nói ra đối phương thân phận chân thật, bọn họ cũng không phải là đáp thản thần tộc. Thành viên, Polina, ngươi đến trở lại trong hiện thực, làm vì phụ thân, từ khi nữ hài kiên trì phải cứu tên kia người tuổi trẻ thời gian hắn đã phát hiện nữ nhi của mình thích người trẻ tuổi kia. Nếu như tên kia người trẻ tuổi giao phó xong tình huống về sau còn có thể hết thảy như thường. Hắn dự định thành toàn nữ nhi của mình. Nhưng bây giờ được tin tức là tên kia người tuổi trẻ xác thực không có việc gì. Hơn nữa còn trở thành lãnh tụ khách quý. Chỉ bất quá đám bọn hắn không phải đáp thản thần tộc thành viên. Polina che miệng, kinh ngạc nói ngươi, bọn họ là thiên đường người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.